Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, cùng đường mạt lộ. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, đại hoang người người cảm thấy bất an, vô số bộ lạc hoảng sợ thê thê, đều là dồn dập điều động sứ giả, hướng tam tộc tụ đến, tỏ vẻ ra là chính mình thần phục, thành ý. Quá thảm rồi, trong vòng một đêm, trên trăm cái bộ lạc bị trên trời rơi xuống chu tiên kiếm khí xóa đi. Toàn bộ bộ lạc triệt để biến mất ở trong thiên địa. Sở hữu bộ hạ đều chết, không còn một mảnh. Có thể nói là vong tộc diệt chủng, mà tổ chu tiên kiếm khí làm không được giả. Tất cả mọi người là từ chu tiên kiếm trận bên trong trốn tới. Căn bản cũng không cần tam tộc nhiều nói. Vô số bộ lạc thủ lĩnh dồn dập rất là vui vẻ hướng tam tộc hội tụ. Tìm kiếm phù hộ, ngắn ngủi trong vòng một ngày. Tam tộc tán loạn lòng người nháy mắt khôi phục lại cường thịnh không nói. Ngược lại trước nay chưa từng có ngưng tụ. Không thể không nói, ba tổ chiêu này rất cường thế, rất bá đạo, trực tiếp vừa ăn cướp vừa la làng, hướng ma tổ trên thân dội nước bẩn. Chiêu này rất thành công, rất có hiệu quả, mà tổ căn bản là liền giải thích biện pháp đều không có. Bất chu sơn đỉnh ma tổ nghe nói thao thiết hồi báo. Đột nhiên nện lật người trước bàn trà, trong mắt lửa giận xông lên trời không. Hỗn trướng, tiếng như lôi đình, tại Tây Côn Luân bên trong không ngừng quanh quẩn. Cả kinh thao thiết nhịn không được thân thể run một cái. Cái này nồi quá tối, quả thực là đen không thể lại đen, nhưng ma tổ có thể nói cái gì? Hắn giải thích có người nghe sao? Hẳn là đại hoang thế giới, trừ ngươi ở ngoài còn có người có thể phát đạt được chu tiên kiếm khí hay sao? Thời gian nửa nén hương về sau, ma tổ nộ khí thu liễm, cả người bình tĩnh trở lại, rất nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Nhìn về phía cái kia không ngừng hội tụ tam tộc đại thế. Sau một hồi tự nhiên thở dài, năm đó lão tổ ta bị bại không oan. Ba tổ như thế tâm ngoan thủ lạt, như thế ác độc âm hiểm, chính mình lại không có chút nào phòng bị bại oan uổng sao? Chỉ là cái này nồi qua tối, nhất thời ở giữa đại hoang vạn tộc đối với ma tổ sợ hãi tới cực điểm. Quả thực là đề cập cái tên, liền muốn nghe mà biến sắc tình trạng. Thiên Nam Kim Sí Đại Bằng ôm kim bằng thân thể, ngồi ngay ngắn ở cây ngô đồng trước, một đôi mắt hơi có vẻ trống rỗng. Đây là hắn yêu nhất, đắc ý nhất dòng dõi, tu vi so với hắn không kém, cự ly đại la cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Chính là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng bây giờ niềm kiêu ngạo của hắn chết. Đừng có bi thương, tu sĩ chúng ta cùng trời tranh mệnh, cùng chúng sinh tranh cơ duyên, thân tử đạo tiêu chính là bình thường. Có lẽ một ngày kia, như ta lớn như vậy la, cũng phải bỏ mạng tại ma tổ chu tiên kiếm hạ. Phượng tổ chậm rãi đi vào Kim Sí Đại Bằng bên người xem thường an ủi. Có thể ta chính là nghĩ không rõ ràng. Ma tổ chính là thánh đạo cao thủ, lại không có chút nào thánh nhân phong độ, dĩ nhiên xuống tay với tiểu bối. Kim Sí Đại Bằng con mắt đỏ lên, trong đôi mắt tựa hồ có trùng điệp ma ảnh đang lưu truyền. Phượng tổ nghe vậy im lặng, hắn có thể nói cái gì? Hắn là ma, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ. Căn bản liền sẽ không để ý tới chúng ta thế tục ánh mắt. Phượng tổ sau một hồi tựa hồ tìm được lý do thoái thác. Hắn còn có thể cứu sao? Kim Sí Đại Bằng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng tổ. Phượng tổ nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói. Nếu có người chứng đạo thành thánh, thiên đạo hạ xuống cam lộ, có thể cầu sống trong chỗ chết. Ma tổ... Kim Sí Đại Bằng cắn chặt răng răng, trước mắt đại thiên thế giới, duy nhất có hy vọng chứng đạo thánh nhân, chính là ma tổ, thánh nhân thủ đoạn diệu diệu khó lường, có lẽ còn lại thánh nhân cũng có cải tử hồi sinh biện pháp, cũng chưa hẳn cũng biết. Phượng Tổ như có điều suy nghĩ, ngươi có thể đi hỏi một chút Thanh Điểu, nàng tựa hồ cùng thánh nhân có chỗ liên quan. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy hóa thành kim quang, trực tiếp biến mất tại dưới cây ngô đồng, tái xuất hiện thời đã đến Thanh Điểu bên dòng suối nhỏ duyên. Lúc này Thanh Điểu một bộ áo xanh, đứng tại suối nước biên giới, nhìn về phía phương xa bầu trời không nói. Tiểu muội, Kim Sí Đại Bằng sắc mặt nặng nề đi đến Thanh Điểu sau lưng. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là nhị ca a. Làm sao, trong ngày thường ngang ngược càn rỡ nhị ca, hôm nay làm sao điệu thấp như vậy? Như vậy thất hồn lạc phách, cũng không giống như là phong cách của ngươi. Thanh Điểu ôm lấy hai tay, hai mắt bên trong lộ ra một vệt đùa cợt, chỉ là nhìn thấy quanh thân lại không sinh cơ kim bằng. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt ngưng trọng, ta biết chính mình trong ngày thường ngang ngược càn rỡ, đối với chư vị huynh đệ tỉ muội nhiều có chỗ đắc tội. Chỉ là hôm nay tới đây, thực sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng muội muội xem ở phụ thần, mẫu hậu phân thượng, tương trợ vi huynh một lần, ngày sau vi huynh đối với muội muội cũng không dám lại có bất luận cái gì bắt nạt. Kim Sí Đại Bằng ăn nói khép nép nói, kim bằng sự tình ta nghe nói. Thanh Điểu nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng trong ngực kim bằng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Kim bằng thi thể sinh động như thật, nhìn không ra chút nào chết đi dáng vẻ, như sống sót đồng dạng. Muội muội có thể có biện pháp. Kim Sí Đại Bằng trơ mắt nhìn hắn. Thanh Điểu nghĩ đến cái kia tiên thiên dương liễu, không khỏi một trận cười khổ. Như tại ngày xưa, ta có lẽ có thể mời đến thánh nhân cam lộ, tương trợ đại huynh một chút sức lực. Nhưng là bây giờ, sợ khó càng thêm khó a. Giống ruột dương liễu đối với dương tam dương tầm quan trọng, Thanh Điểu lại quá là rõ ràng. Chỉ sợ dương tam dương là tuyệt sẽ không chia lãi cam lộ tới cứu sống kim bằng. Chẳng lẽ nói, liền quả thật không có chút nào cơ hội hay sao? Lúc trước Khổng Tước đại huynh, không phải cũng đồng dạng là phục sinh sao? Kim Sí Đại Bằng trơ mắt nhìn Thanh Điểu. Đại huynh chính là Đại La Kim Tiên, chân linh bất diệt vạn thế bất ma. Chỉ muốn đánh đổi một số thứ, đủ để đem cứu sống. Thế nhưng là kim bằng tu vi cuối cùng kém một tuyến. Mặc dù đã ngưng tụ bản nguyên pháp tắc, nhưng là làm Chu Tiên kiếm tàn sát. Muốn phục sinh nói nghe thì dễ, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi là trên trời rơi xuống cam lộ, nếu không liền sợ thánh nhân xuất thủ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại không hồi thiên chi lực, Thanh Điểu thở dài một tiếng. Nghe nói lời ấy, Kim Sí Đại Bằng như bị sét đánh, ôm kim bằng thân thể, nhất thời ở giữa ngốc ngẩn người, dĩ nhiên chẳng biết như thế nào cho phải. Có lẽ, ngày sau có thánh nhân xuất thế, khiến cho thoải mái cam lộ, có lẽ có biện pháp cứu sống kim bằng. Đại huynh cắt chớ quá với lo lắng. Thanh Điểu thấp giọng nói, ngươi đừng có lừa ta, căn bản chính là không thể nào. Thánh nhân bây giờ đã biết được cam lộ diệu dụng, lần trước có thánh nhân xuất thế, sở hữu cam lộ đều là thánh nhân lấy đi. Sao lại tùy ý chia lãi đại hoang sinh linh? Cho dù có cam lộ, cũng không tới phiên chúng ta. Kim Sí Đại Bằng mặc dù kiệt ngạo, nhưng tuyệt đối không ngốc. Lần trước có thánh nhân sinh ra, trên trời rơi xuống cam lộ, sở hữu cam lâm đều là thánh nhân lấy đi. Sao lại đến phiên chính mình? Ngày sau cho dù là có thánh nhân sinh ra, cũng sẽ không có cam lộ nghiêng vung với chúng sinh trên đầu. Kim Sí Đại Bằng cũng không để ý tới Thanh Điểu an ủi, chỉ là thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, sau một hồi mới ngẩng đầu. Tiểu muội có thể thay ta dẫn tiến thánh nhân. Thanh Điểu nghe vậy lắc đầu, thánh nhân sẽ không gặp ngươi, ta cho dù vì ngươi dẫn tiến, cũng là uổng công, cho dù Đại La chân thần cũng sẽ không bị thánh nhân để ở trong mắt, huống chi là chúng ta Đại La đều chưa từng chứng thành sâu kiến. Nghe nói lời ấy, Kim Sí Đại Băng cười khổ, khi thật không có cách nào, như có biện pháp, ta há là sẽ không nói ra. Người ta chung quy là thân huynh muội, ta lại há có thể ngồi xem náo nhiệt. Cái kia thánh nhân cao cư thiên ngoại hỗn độn, ta có thể cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, đã là mười ngày may mắn, sao dám lại yêu cầu xa vời. Thanh Điểu cười khổ nói, Kim Sí Đại Băng hiểu được Thanh Điểu lời ấy không giả. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kiên quyết, chậm rãi đứng người lên nhìn về phía phương xa. Ta nhất định muốn nghĩ hết biện pháp cứu sống hắn. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nhìn Kim Sí Đại Băng đi xa bóng lưng, Thanh Điểu sắc mặt do dự, chung quy là kìm nén không được, quay người hướng linh đài phương thốn thánh cảnh bay đi. Lại nói Kim Sí Đại Băng ngơ ngơ ngác ngác tại Phượng Hoàng tộc chẳng có mục đích du tẩu. Sau đó đợi sau khi tỉnh lại, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất thiên nam, một đường trực tiếp đi vào cực Tây Đại Địa. Xa xa thấy được Tây Côn Luân chi đỉnh cái kia một đạo ngập trời ma khí. Ma tổ, Kim Sí Đại Băng nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Người dĩ nhiên đối với thái ất cảnh giới tu sĩ hạ thủ, giản là làm bậy thánh nhân. Chỉ là rất nhanh, cỗ này oán khí bị áp chế xuống, Kim Sí Đại Băng cúi đầu xuống. Đại hoang bên trong, nếu nói có người có thể thành thánh, tất nhiên sẽ có cam lộ giáng lâm. Không phải ma tổ không thể, vì cứu sống con ta, cho dù chỉ có một tuyến cơ hội, ta cũng không tiếc một mạng nếm thử một phen. Chỉ là ta tam tộc đem ma tổ đắc tội quá độc ác, chỉ sợ hắn sẽ không ứng điều kiện của ta. Không nuôi mà chẳng biết phụ mẫu ân. Lúc này Kim Sí Đại Băng cùng đường mạt lộ, lên trời không có đường xuống đất không có cửa, trong cặp mắt tràn đầy không làm sao. Không có lựa chọn khác, không có lựa chọn khác. Cho dù có một phần ngàn tỷ hy vọng, hắn cũng sẽ không keo kiệt đi nếm thử một phen. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Sí Đại Băng nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng Tây Côn Luân chủ phong mà đi. Thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau, mặc cho người thần tiên cũng tốt, phàm tục cũng được, thậm chí với bình thường sâu kiến, ân tình đều là bình thường. Chỉ cần có thể gọi con trai mình trôi qua tốt, cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Nha a, tới cái chim nhỏ, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ma tổ kinh ngạc mở ra hai mắt, nhìn về phía giáng lâm trước người Kim Sí Đại Băng. Ma tổ, Kim Sí Đại Băng là loại nào kiệt ngạo người? Lúc trước ma tổ thành thánh thời điểm, cho dù là tình nguyện đứt gân gãy xương, cũng tuyệt không lễ bái thánh uy. Lúc này có việc cầu người. Đối mặt ma tổ cái này mối thù giết con, lại cũng không thể không ủy khúc cầu toàn, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng cơn giận này. Nha, như vậy nghiến răng nghiến lợi, còn mang theo một người chết tới, chẳng lẽ là cầu chết? Ma tổ một đôi mắt thấy được Kim Bằng thi thể, thấy được Kim Bằng trên trán cái kia một đạo vết thương, không khỏi con ngươi co rụt lại. Vết kiếm kia tựa hồ rất quen thuộc. Chỉ cần ma tổ thành thánh về sau, lấy cam lộ cứu sống ta nhà hài nhi, phàm là có bất cứ phân phó nào, ta Kim Sí Đại Băng tuyệt không chối từ. Kim Sí Đại Băng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ma tổ. Ô, tuyệt không chối từ, gọi ngươi về với bản tọa dưới trướng, đi quay người chu sát Khổng Tước. Phượng Hoàng, ngươi cũng tuyệt không chối từ. Ma tổ cười tủm tỉm nói, tuyệt không có khả năng, ta nói chính là đủ khả năng sự tình. Kim Sí Đại Băng nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, ngươi đủ khả năng, với ta mà nói cũng bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Cần gì phải ngươi xuất thủ, muốn cứu sống con của ngươi, biện pháp duy nhất chính là bắt ngươi đại huynh Khổng Tước đầu lâu đến đổi. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt hí ngược, tựa hồ nhìn thấy cái gì mười phần việc hay đồng dạng. Mơ tưởng, Kim Sĩ Đại Bằng quả quyết cự tuyệt, tự trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?